Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 440, Bắc Đại Lục. Tần Phong cuống quýt đem An Khuynh Thành ôm lấy. Hắn thần niệm tùy ý liếc nhìn chính là biết được rồi An Khuynh Thành bởi vì tiêu hao rồi quá nhiều. Huyết tinh cho nên mới dẫn đến rồi hiện tại suy yếu. Huyết tinh cùng phổ thông huyết dịch khác biệt, bên trong ẩn chứa rồi bổn nguyên chi lực. Vậy chỉ có huyết tinh mới có thể để Tần Phong thể nội vậy đản sinh ra loại kia màu vàng huyết khí. Vì mình, An Khuynh Thành hy sinh hết rồi lượng lớn huyết tinh, cần muốn dài đừng một chút. Nghĩ đến đây, Tần Phong liền đem kia An Khuynh Thành ôm lấy. Lấy ôm công chúa tư thế đem An Khuynh Thành ôm ra rồi đổ đầy nước đỉnh bên trong. Cảm thụ được kia y phục ướt nhẹp phía dưới tiết lộ ra ngoài mềm mại nhục cảm. Tần Phong không khỏi cảm giác được miệng đắng lưỡi khô. Kia tinh xảo dung nhan liền nằm ở lồng ngực của mình. Hô hấp ở giữa truyền ra hơi nóng cũng là nhào đánh vào Tần Phong trên thân. Để Tần Phong tức khắc cảm thấy chung quanh không khí nhiệt độ dần dần tăng. Trạng thái hư nhược bên dưới An Khuynh Thành không có rồi như ngày xưa như vậy thanh lãnh, mà là như một cái rơi xuống nước con mèo đồng dạng. Co quắp tại Tần Phong ngực bên trong, kia tròng mắt màu vàng óng cũng không lại là uy nghiêm, mà là biến thành rồi điềm đạm đáng yêu. An Khuynh Thành cùng Tần Phong bốn mắt tương đối, mặt tái nhợt gò má hơi nóng, nghĩ muốn giãy giụa lại bị Tần Phong nghiêm khắc ngăn cản. Đổi ta thủ hộ ngươi, an tâm đi ngủ, hiện tại có ta ở đây, cái gì đều đừng lo lắng. An Khuynh Thành bị kia nghiêm khắc ánh mắt chừng một cái, chợt nhu mềm nhũn ra, ngoan ngoãn gật rồi đầu một cái. Tần Phong lúc này mới phun lên mỉm cười, này mới đúng mà. An nằm ngủ đi. Sau đó Tần Phong đem An Khuynh Thành đặt lên giường, sau đó canh giữ ở rồi giường một bên. Kia bị ướt đẫm cả sa cũng là để lộ ra một loại mông lung mỹ cảm cùng dụ hoặc. Tần Phong dứt khoát trực tiếp quay lưng đi, không nhìn nữa, vậy miễn cho đến lúc đó chính mình phạm cái gì không ổn sự tình. Nhìn đến Tần Phong này tấm thần sắc, kia nguyên bản bình tĩnh An Khuynh Thành cũng là khóe miệng lộ ra một sợi ý cười. An tâm ngủ, liền như vậy, Tần Phong ngồi ở giường một bên, yên lặng ngồi xuống. An Khuynh Thành cái này vừa khôi phục, chính là thời gian một tháng, ở trên biển phiêu bạt, rồi sau một tháng, An Khuynh Thành mới là từ từ khôi phục rồi màu máu. Thẳng đến Tần Phong lên thuyền tháng thứ ba, An Khuynh Thành mới hoàn toàn khôi phục, đồng thời xuống giường bước đi. Ân, các người cũng quá lợi hại rồi, thế mà có thể trong này nghỉ ngơi 3 tháng. Trương Chi Động nhìn thấy Tần Phong vịn An Khuynh Thành đi ra, thế là nói, Trương Chi Động sau lưng, U Minh thần điện kia chút thần vương cũng đều lộ ra một bộ cười xấu xa vẻ mặt. Lén lén đánh giá An Khuynh Thành. Thời khắc này An Khuynh Thành cà sa vô cùng nếp uốn. Kia rộng rãi áo bào treo ở vai trở xuống, để cho người ta nhịn không được liên tưởng nhẹ nhàng. An Khuynh Thành nghe vậy, tựa hồ cũng là ý thức được rồi cái gì. Thế là trợn lên giận dữ nhìn rồi những người kia một mắt. Âm thanh thanh lãnh nói, không cho phép suy nghĩ lung tung. Chúng ta cái gì vậy không có phát sinh. Bị An Khuynh Thành như vậy trừng mắt, mấy cái kia 9 cấp thần vương đều là cuống quýt thu liễm rồi cười trộm. Giả bộ như chính kinh bộ dáng, bất quá hắn nhóm nhìn Tần Phong ánh mắt cũng đều là lộ ra một bộ cười xấu xa. Tần Phong trắng rồi những người kia một mắt, không có giải thích, ai nha nha, các người có thể tính là đi ra rồi, nhưng chờ ta lão ngư thật đáng a. Ta lão ngư mỗi ngày vì ngươi nhóm thủ thuyền. Lão ngư đi tới, ồn ào nói, trong 2 tháng này hắn nhưng là vẫn luôn chờ tại thuyền kia khoang thuyền bên ngoài. Mỗi ngày trong đêm cũng đều không cùng cái khác thuyền kết nối cùng một chỗ rồi. Dạng này mặc dù giảm bớt rồi bị người đánh lén khả năng, nhưng là vậy bởi vì không có cái khác thân tàu uy hiếp, cho nên dẫn đến một chút động vật biển tập kích. Cũng may kia chút động vật biển tu vi cũng không cao, cho nên cũng không tạo thành đặc biệt lớn tổn thất. Bất quá dù là như thế cũng làm cho lão ngư vô cùng không dễ chịu. Bởi vì hắn nguyên bản là có thể chờ tại trong khoang thuyền an an tâm tâm ngủ ngon. Tần Phong nghe vậy, cũng là trên mặt cảm kích. Hắn cũng nghe nói rồi, trải qua mấy ngày nay lão ngư đối chiếu cố của hắn. Vẫn là lão ngư cho An Khuynh Thành ra chủ ý mới đưa hắn độc tố trong người cho sắp xếp rồi đi ra. Bằng không mà nói hiện tại hắn khả năng đã bị kia độc ban cho ăn mòn rồi sinh cơ, hóa thành một cỗ thi thể rồi. Lúc này, Tần Phong liền cầm ra rồi mấy cái túi chữ vật, cười ha hả đưa tới rồi kia lão ngư trước người. Cười nói, tiền bối, trải qua mấy ngày nay chiếu cố Tần Phong đều ghi tạc trong lòng. Tương lai nếu là có một ngày Tần Phong có thể báo đáp tiền bối nói, nhất định sẽ trả lại những ngày này thiếu xuống ân tình. Những này là vãn bối một chút tấm lòng, còn mời tiền bối thu xuống. Kia lão ngư nguyên bản vẫn là có chút nhăn lấy lông mày, thế nhưng là vừa nhìn thấy Tần Phong túi chữ vật, liền mặt mày hớn hở. Hắn tùy ý mở ra mấy cái kia túi chữ vật, nhìn thấy bên trong kim quang lóng lánh thần nguyên tinh về sau, liền không khỏi lộ ra một sợi ý cười. Ha ha, vẫn là tiểu tử ngươi hiểu chuyện mà, cũng không uổng ta lão gia hỏa cứu ngươi một mạng. Không có chút nào do dự, lão ngư nước chảy mây trôi đem kia thần nguyên tinh cho thu vào túi bên trong. Hài lòng gật gật đầu, thấy thế, Tần Phong cũng là an tâm rồi xuống dưới. Mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng là cái này lão ngư tựa hồ là rất ưa thích thần nguyên tinh bộ dáng. Mà hắn trước kia liền cấp cho rồi lão ngư 10 vạn thần nguyên tinh, giá trị 100 ức thần nguyên. Lão ngư hiển nhiên cũng là phi thường hài lòng cái này kết quả. Hở, vậy có phải hay không hải đăng? Ngay lúc này, có người đứng ở mui thuyền trên hướng phương xa nhìn ra xa, liền gặp được một cái nhọn đồ vật lộ ra rồi mặt biển. Theo lấy thuyền đánh cá ra tốc, kia nhọn đồ vật cũng là từ từ hiển lộ ra, chính là vài tòa hải đăng. Đó chính là Bắc Đại Lục A. Tần Phong ánh mắt nhìn về phương xa, nhìn thấy rồi một chút cao ngất kiến trúc chính nằm ở một mảnh cũ xưa đại địa trên. Tần Phong biết rõ, đó chính là hắn mục đích của chuyến này mà. Bắc Đại Lục rồi, Bắc Đại Lục bao la, so Tây Đại Lục còn mênh mông hơn rất nhiều. Mặc dù còn chưa từng bước vào đến kia trên phiến đại lục, Tần Phong liền thấy đến rồi một chút đặc biệt cao ngất kiến trúc. Kia chút đều là ở vào Bắc Đại Lục biên giới một chút thần điện. Có thần điện dứt khoát lơ lửng ở hư không bên trong, tựa như một tòa huyền không đại thành. Trương Chi Động, ngươi nói ngươi ở rời đi thời điểm, Thánh Tăng Điện có người bị điều động đến rồi Bắc Đại Lục khu vực biên giới. Tần Phong hỏi nói, một bên nhìn chăm chú kia chút huyền không đảo lớn cùng thần điện. Trương Chi Động gật gật đầu, nói, đúng vậy, lúc trước ta nhớ được, tựa hồ là kia Thích Giả Minh bọn người. Thích Giả Minh a, Tần Phong thì thào, hắn đã biết được kia Thích Giả Minh chính là Không Điện phó điện chủ, cũng là Thích Giả Không người đứng đầu. Ở Thánh Tăng Điện bên trong, trừ rồi Không, Thánh, Duyên, tam đại phó điện chủ bên ngoài, là thuộc Thích Giả Minh nhất cường đại. Dựa theo An Khuynh Thành nói tới, tam đại phó điện chủ tu vi đều là cực kỳ tiếp cận thần tôn, là cấp cao nhất pháp tắc kiếp. Về phần kia Thích Giả Minh, sợ là hiện tại cùng vậy không có xé rách phong ấn Vương Lệ Hải không sai biệt lắm rồi. Loại địch nhân này đối với hiện tại Tần Phong tới nói đều là kình địch, cho dù là An Khuynh Thành cũng đều cần muốn dốc sức mà làm. Bằng không mà nói phần thắng cực nhỏ. Thế nào, nếu không ta ra tay? An Khuynh Thành hỏi nói. Tần Phong cười rồi cười, không, cái này Thích Giả Minh giao cho ta. ta vậy yên lặng rồi mấy cái tháng rồi, cũng nên hoạt động một chút gân cốt rồi. Thích Già Minh tuy mạnh, nhưng là Tần Phong lại cũng không e ngại, ngược lại là có một luồng chiến ý. Hắn gần nhất kiếm đạo đứng trước lần danh đột phá, cần muốn một cái tiện tay địch nhân tôi luyện tôi luyện. Hắn gần nhất đối với kiếm đạo nắm giữ càng thêm thuận buồm xuôi gió, cho nên đến tột cùng ai thắng ai gánh vác vẫn là ẩn số. Cạch Lam chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, kia thuyền đánh cá liền đổ vào đến cảng ở giữa, cùng Bắc Đại Lục bề ngoài nối liền với nhau. Xuống rồi đại lục về sau, Tần Phong hướng phía lão ngư chắp tay tạm biệt, mang theo Trương Chi Động bọn người trên rồi Bắc Đại Lục. Nguyên bản Trương Chi Động là dự định một mình rời đi, thế nhưng là làm Trương Chi Động phát giác được Vương Lệ Hải đám người chăm chú đi theo về sau, chính là bỏ đi rồi rời đi ý tứ, mà là ngoan ngoãn đi theo Tần Phong sau lưng. Trương Chi Động biết rõ, nếu như mình đơn độc rời đi, tất nhiên sẽ gây nên Vương Lệ Hải bọn họ truy sát. Ở kiến thức rồi Vương Lệ Hải kinh khủng thủ đoạn về sau, hắn cũng không cho rằng chính mình là Vương Lệ Hải đối thủ. Tần Phong thấy thế, nhìn lướt qua liền xem thấu rồi Trương Chi Động tâm tư. Thế là nói, muốn đi theo chúng ta, nhưng là muốn xuất lực. Trương Chi Động cười ngượng ngùng một tiếng. Ân, đạo lý này động này vẫn là hiểu. Trương Chi Động biết rõ trên đời không có vô duyên vô cớ che chở. Trước kia Tần Phong có thể cứu hắn đã là ứng làm cảm kích rồi, mà lần này nếu là còn muốn thu hoạch được Tần Phong che chở, vậy liền cần muốn chủ động giao ra một điểm. Vùng duyên hải biên giới thành thị tên là Diêm Thành, chính là Bắc Đại Lục Tây Bộ một cái thành nhỏ thành phố. Bất quá liền xem như tiểu thành thị, cũng là so Tây Đại Lục trên kia chút ba cấp thành thị muốn mạnh hơn rất nhiều. Mà lại bởi vì Bắc Đại Lục trên cấp một thế lực đông đảo duyên cớ, cho nên cái này nho nhỏ Diêm Thành chỉ là thánh tăng điện dưới trướng một tòa không đáng chú ý thành thị mà thôi, không tranh quyền thế. Diêm Thành chính giữa có một tòa màu bạc phù đồ, đỉnh tháp toàn thân lưu kim. Tổng cộng có tầng 7, mỗi một tầng đều tách ra màu vàng thần hoàn, huyền ảo vô cùng. Kia phù đồ ở giữa ứng làm chính là Thích Già Minh. Bất quá kia phù đồ phụ cận hẳn là sẽ có thật nhiều phòng ngự trận pháp, liền xem như người ta muốn cưỡng ép phá trận vậy có chút khó khăn. An Khuynh Thành nhìn chằm chằm kia màu bạc phù đồ, âm thanh thanh bần nói. Tần Phong ánh mắt vậy rơi vào kia cự tháp phía trên. Mặc dù cách nhau rất xa, nhưng là Tần Phong cũng đều phát giác được rồi kia cự tháp ở giữa lắng đọng khí tức khủng bố. Kia to lớn phù đồ sợ là đứng sừng sững ở nơi này trên trăm vạn năm rồi. Cũ xưa trận pháp sớm đã qua đời thay mặt mài rũa, khảm nạm ở thân tháp ở giữa. Nếu như mạnh mẽ xông tới nói, liền xem như pháp tắc kiếp cũng rất khó chiếm được đến chỗ tốt. Cái này phù đồ liền không có phá trận biện pháp a? Tần Phong hỏi nói, hắn cũng không chú ý đem kia Thích Già Minh dẫn ra. Không hơn vạn một Thích Già Minh phát giác được không đúng lắm, tọa trấn ở tháp bên trong cùng Thích Già không liên hệ nói, bọn họ có thể sẽ vô cùng bị động, người không có bắt ngược lại sẽ để lộ tin tức. Dù sao nơi này không phải là Tây Đại Lục, chưa quen cuộc sống nơi đây. Mặc dù An Khuynh Thành là người địa phương, nhưng lại cũng là bị những người khác tu hú chiếm tổ chim khách rất nhiều năm. Nơi này sợ là sớm đã che kín rồi thánh tăng điện nhãn tuyến, nghĩ muốn phá trận cũng là không phải là không thể được. Phù đồ cách mỗi 7 ngày liền sẽ có người thắp hương bái Phật, đến rồi lúc kia tất cả trận pháp đều đưa bị phá ra. Dựa theo Phật lễ, kia một ngày Thích Già Minh cũng sẽ gỡ xuống trọng khí đi lễ Phật cùng tiếp nhận tín ngưỡng sáng bóng, lúc kia ngươi liền có thể động thủ rồi. An Khuynh Thành nói, lúc này An Khuynh Thành mang lên rồi mũ rộng vành, đồng thời dùng một chương đại hắc bào đem kia linh lung ngay thẳng vừa vặn thân thể mềm mại đều cho che lấp, miễn cho bị Thích Già Minh nhãn tuyến cho nhận ra. Tần Phong nghe vậy gật rồi đầu một cái. Chúng ta trước tiên tìm một nơi điều tra một chút tin tức, lại tính toán sau. Sau đó, Tần Phong liền dẫn An Khuynh Thành chờ một đoàn người biến mất ở kia chen chúc đường phố ở giữa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?